Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 169 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 169 của bộ truyện này. Quỷ khí che trời. Đó là dị tượng chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc ngay khi cường giả ngũ phẩm đột phá thành công, bước vào cảnh giới lục phẩm. Trong mắt của Mạnh Tuyết Phong co rút, bản thân hắn chính là cường giả lục phẩm, đương nhiên cũng đã từng trải qua tình cảnh như trước mắt. Trước đây, khi hắn đột phá tới lục phẩm cũng có quỷ khí che trời. Đột phá sao? Trong mắt của Lưu Nguyệt cũng có vẻ kinh ngạc. Với tư cách là người dương gian, hoàn cảnh ở cõi âm căn bản không thích hợp để cho bọn hắn tu luyện. Làm sao tên kia có thể làm được? Quỷ khí cuồn cuộn như thể mây đen che kín bầu trời, càng ngày càng dày đặc. Đám người Tề Hưng Chân càng lúc càng cảm thấy áp lực lớn lao, mà hai cha con nhà họ Cù đã sớm quỳ trên đất lạnh run. Uy thế như vậy, không phải những quỷ hồn bình thường như bọn hắn đủ khả năng thừa nhận. Quận trưởng đại nhân. Ánh mắt Tề Hưng Chân nhìn về Mạnh Tuyết Phong, cường giả lục phẩm như vậy cũng chỉ có quận trưởng đại nhân mới có thể là đối thủ. Hơn nữa, quận trưởng đại nhân đã bước vào cảnh giới lục phẩm rất nhiều năm, chắc chắn sẽ không e ngại một người vừa bước vào cảnh giới lục phẩm. Mạnh Tuyết Phong khoát tay, trầm giọng nói. Cho dù là cảnh giới lục phẩm, nhưng dám vô cớ đã thương người ở bản quận thành, nhất định cũng phải cho bản quận trưởng một câu trả lời hài lòng. Đúng vậy, Mạnh Tuyết Phong rất có lòng tin đối với thực lực của chính mình. Hắn đã bước vào cảnh giới lục phẩm nhiều năm. Đối mặt với một người vừa bước vào cảnh giới lục phẩm, căn bản không sợ sệt gì. Phải biết rằng ở cảnh giới lục phẩm này cũng có sự phân chia mạnh yếu. Tuy rằng hắn không phải người mạnh nhất trong cảnh giới lục phẩm, nhưng cũng là trung bình. Vậy mà, ngay sau khi quỷ khí trên bầu trời xuất hiện biến hóa một lần nữa, nét mặt vốn đang bình tĩnh của Mạnh Tuyết Phong rốt cuộc cũng không thể giữ vững bình tĩnh. Quỷ khí tràn ngập hóa thành mây đen, lại còn mang theo tiếng sấm rung trời. Mỗi một tiếng sấm vang lên đều khiến quỷ hồn trong phương viên trăm dặm rung động nơm nớp quỳ trên đất. Thời tiết ở cõi âm là không có giông tố, nhất là sấm sét càng không tồn tại ở cõi âm, bởi vì bản thân sấm sét đã có lực lượng khắc chế quỷ hồn, là khắc tinh của tất cả âm linh, đương nhiên không thể xuất hiện ở cõi âm này. Nhưng bây giờ, không ngờ tiếng sấm sét lại xuất hiện, điều này khiến đám người Tề Hưng Chân lộ ra sợ hãi trên mặt, mà trên mặt Mạnh Tuyết Phong cũng có vẻ khiếp sợ, bởi vì hắn nghĩ tới một tin đồn. Có tin đồn, một số quỷ tu ở cõi âm vì có thiên phú quá mức kinh khủng tuyệt luân, cho nên tốc độ tu luyện của bọn hắn vượt xa người khác. Mà trời cao đúng là rất công bình, có được tất có mất. Khi loại người này đột phá sẽ phải đối mặt với thiên phạt. Quỷ tu sợ nhất là sức mạnh của sấm sét, cho nên thiên phạt chính là sấm sét. Sấm sét cuồn cuộn bắt đầu nổi lên trên bầu trời, chỉ là thỉnh thoảng xuất hiện một tia từ trong đám mây đen do quỷ khí biến thành kia, đã khiến cho da đầu của đám người Tề Hưng Chân run rẩy. Tất cả mọi người rời khỏi sơn thôn này trước. Giọng nói của Mạnh Tuyết Phong truyền khắp toàn bộ thôn xóm. Cùng lúc này, chính bản thân hắn cũng là người đầu tiên biến mất khỏi thôn. Lúc hắn xuất hiện đã ở ngoài 10 dặm, khoảng cách này mới có thể xem là khu vực hoàn toàn an toàn. Mọi người ở đây mới chỉ rời khỏi thôn không bao lâu, thì tia sấm sét đầu tiên cũng rơi xuống. Những tia sét thô to như thùng nước phá vỡ đám mây đen trực tiếp đánh xuống. Toàn bộ thạch thất trong sơn thôn bị uy thế của sấm sét quét, toàn bộ đều hóa thành bột mịn. Mà căn phòng của Phương Minh đang ở cũng không tránh được kiếp nạn này. Hơn nữa, bởi vì bản thân sấm sét cô ý đánh vào nơi đây, càng trực tiếp đánh nổ tạo thành một cái hố sâu. Mạnh Tuyết Phong hơi nhíu mày. Cho dù là bản thân hắn hiện nay cũng phải trả giá lớn mới có thể tiếp nhận được uy lực của lôi đình này. Mà khi hắn vừa bước vào cảnh giới lục phẩm, căn bản không có khả năng đón đỡ được. Chỉ một tia sấm này thôi có thể khiến hắn thần hồn câu diệt. Ánh mắt mọi người đều đồng thời nhìn về hố sâu kia, muốn mau chóng biết được kết quả. Vậy mà mây đen trên bầu trời còn chưa tản đi, sấm sét vẫn còn đang rung động ầm ầm. Một lúc sau, vài tia sấm sét thô to mạnh mẽ như thùng nước lại giáng xuống. Nếu như nói một tia chớp lúc trước chỉ là thử nghiệm mà thôi, như vậy giờ phút này thiên phạt đã hạ quyết tâm. Hết tia sét này tới tia sét khác hạ xuống, cực kỳ dày đặc, khiến cho đám người Tề Hưng Chân nhìn mà sợ mất mật. Thằng này đúng là thích tạo ra động tĩnh lớn, cũng đừng chết đi như vậy nha. Lưu Nguyệt Thầm lẩm nhẩm một câu trong lòng, trên mặt cũng có vẻ lo âu. Dù sao thì uy thế của lôi đình khủng bố như thế nào, chính bản thân hắn cũng cảm nhận được. Ngay khi mọi người khiếp sợ trước tình cảnh sấm sét kinh khủng, giờ khắc này có một bóng người đứng sừng sững bên trong sấm sét, mặc cho sấm sét rơi vào trên người hắn. Mỗi lần sấm sét bắn trúng, bóng người này hạ thấp thêm một phần, da thịt trên người cũng bị bong tróc trong nháy mắt. Chỉ có điều không hề có máu chảy ra. Rất nhanh, bóng người này trở thành một người da đen. Sấm sét oanh kích dường như cũng cảm thấy bất mãn vì bóng người này còn có thể đứng vững như thế. Tốc độ vừa hơi giảm xuống lại nhanh thêm mấy phần, uy lực cũng mạnh mẽ hơn lúc trước rất nhiều. Thiên phạt này dường như còn mạnh hơn trong tin đồn. Mạnh Tuyết Phong nhìn sấm sét đang rơi, trên mặt có vẻ khiếp sợ. Đối mặt với loại sấm sét trình độ này, bản thân hắn đã không thể nào không thừa nhận. Cho dù có đổi lại là hắn thì hắn cũng không chịu nổi. Thiên phạt mạnh mẽ như vậy, nhất định người này không thể nào sống sót. Đã không có cường giả luật phẩm làm chỗ dựa, đến lúc đó xem bổn thành chủ báo thù này ra sao. Trên mặt của Tề Hưng Châu càng thêm dáng vẻ hả hê. Nếu cường giả luật phẩm bị thiên phạt giết chết, cho dù thiên phú khủng bố ra sao thì cũng chỉ là một người chết. Không đúng, ngay cả thi cốt cũng không còn. Thời khắc này mấy tia sấm sét đã biến thành một biển sấm sét. Đây mới là sấm chớp bão bùng thật sự. Sấm sét như mưa rơi điên cuồng không ngừng hạ xuống. Toàn bộ sơn thôn đều bị sấm sét san thành bình địa. Mà cùng lúc này, bóng người đột nhiên động, hai tròng mắt mở ra, nhảy lên một cái trực tiếp xông lên bầu trời. Một quyền đánh thẳng về một tia chớp sắp hạ xuống. Dưới nắm tay này, sấm sét tán loạn. Bóng người này giống như thần long đi ngược lên trời, khuấy động phong vân bên trong biển sấm sét. Điều này sao có thể? Trên mặt Mạnh Tuyết Phong có vẻ chấn động nồng đậm. Đối mặt với thiên kiếp kinh khủng như vậy, có thể may mắn ngăn cản sống sót cũng đã là rất tốt rồi. Không ngờ người trước mặt này còn có thể chủ động phản kích thiên phạt. Phần quyết đoán này... Trên bầu trời, bóng người này mạnh mẽ xông tới, nghịch thiên chinh phạt thiên kiếp. Đám người Tề Hưng Chân nhìn tới không ngừng run rẩy. Phần thần thái này có mấy người có thể hiểu rõ. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, đến sau này, đám người Tề Hưng Chân khiếp sợ phát hiện ra tiếng sấm bắt đầu yếu bớt, mà sấm sét cũng không còn dày đặc như lúc trước. Đây là muốn vượt qua thiên kiếp sao? Cá vượng Long Môn chính là rồng. Tuy nói từ ngũ phẩm bước vào lục phẩm là biến hóa long trời lở đất, nhưng cường giả lục phẩm đã vượt qua thiên phạt cùng cường giả lục phẩm không vượt qua thiên phạt là hoàn toàn khác nhau. Trong lòng Mạnh Tuyết Phong cũng thầm than, hắn đã hiểu, dù cho vị này chỉ vừa bước vào cảnh giới lục phẩm, nhưng thực lực tuyệt đối sẽ không dưới hắn. Quan trọng nhất là tiềm lực của đối phương vượt xa hắn. Một cường giả vừa có tiềm lực, vừa có thực lực như vậy, cho dù có ra tay đã thương người ngay trong quần thành của mình, Mạnh Tuyết Phong cũng biết hắn không thể làm gì đối phương. Cho dù hắn có báo chuyện này lên cho Sơn Chủ, sợ rằng Sơn Chủ không chỉ không xử phạt, thậm chí vì thu phục thiên tài như vậy còn có thể ban thưởng thêm. Một nén nhang sau, sấm sét triệt để tiêu tan, quỷ khí mây đen đầy trời cũng tiêu tán, mà bóng dáng của Phương Minh cũng lại rơi xuống thôn này, nay đã trở thành một đống phế tích. Hắn đứng lặng yên. Quanh thân Phương Minh cháy đen, không có một nơi nào hoàn chỉnh. Vậy mà hồi lâu sau, lớp da đen bên ngoài bắt đầu chậm rãi bóc ra, lộ ra da thịt trong suốt sáng bóng bên trong, lóe ra ánh sáng lộng lẫy như thủy tinh. Đây là đang trọng sinh trong thiên kiếp, một lần nữa dựng giật ra thân thể mới. Mạnh Tuyết Phong thấy một màn như vậy, trên mặt có vẻ hâm mộ. Trọng sinh trong thiên kiếp không chỉ đơn thuần là da thịt được trọng sinh, mà quan trọng nhất là lực lượng lôi đình dựng dục bên trong thân thể mới này, mà bản thân lực lượng lôi đình chính là khắc tinh của âm linh. Nói không chút khoa trương, trong cấp bậc cùng cảnh giới, người đã vượt qua thiên kiếp là tồn tại vô địch. Sau khi lớp da ngoài bị bóc ra, cả người Phương Minh được bao bọc dựng dục bên trong ánh sáng trong suốt, thanh khiết tuyệt trần, không hề có loại cảm giác thâm trầm của quỷ tu, mà quan trọng nhất là hơi thở năng lượng đang tản mát ra quanh thân thể hắn. Cho dù cách xa như vậy, nhưng đám người Tề Hương Chân vẫn cảm thấy kinh hãi. Đây là dư uy của thiên kiếp vẫn còn, đợi sau một khoảng thời gian sẽ từ từ tiêu tan. Mạnh Tuyết Phong hiểu biết nhiều hơn đám người Tề Hưng Chân nhiều, sở dĩ toàn thân trước mặt người này tản mát ra năng lượng kinh khủng như vậy, ngoài trừ vì thực lực của đối phương quá khủng bố, còn có một nguyên nhân khác, chính là dư uy của thiên kiếp còn đang lưu trên người đối phương không hoàn toàn tiêu tan. Thân thể khôi phục, ánh mắt của Phương Minh nhìn về bên này, chỉ đảo mắt liếc sơ qua đã khiến cho đám người Tề Hưng Chân tê dại da đầu. Sau khi thấy tình cảnh vị này chống lại thiên kiếp, lúc này Tề Hưng Chân đã không còn tâm tư muốn lấy lại danh dự gì. Chúc mừng các hạ đột phá cảnh giới lục phẩm, vượt qua thiên kiếp. Thân làm quận trưởng bản địa, tôi đặc biệt tới chúc mừng. Mạnh Tuyết Phong trở mặt còn nhanh hơn Tề Hưng Chân. Nếu đổi lại là khi trước, có thể hắn còn tự phụ thân phận mà không thay đổi thái độ nhanh như vậy. Nhưng bây giờ tình huống của cõi âm có chút biến hóa. Loại cường giả vừa có thực lực lại vừa có tiềm lực như vậy mới là người được bên trên thích nhất. Ánh mắt Phương Minh nhìn về Tề Hưng Chân, một lúc sau ôm quyền, xem như đã tiếp nhận ý tốt của Mạnh Tuyết Phong. Mạnh Tuyết Phong cũng thầm thở phào trong lòng, xem ra đối phương không muốn gây thù kết oán đối với mình. Nói như vậy, chuyện này cũng dễ xử lý. Không biết phải xưng hô với các hạ ra sao? Tần Dương. Thì ra là Tần lão đệ. Tần lão đệ có thiên phú hơn người, lão ca bội phục không thôi. Nếu như Tần lão đệ không có chê, không ngại đến phủ quận trưởng làm khách, lão ca bày rượu chúc mừng lão đệ. Phương Minh trầm ngâm một hồi, rốt cuộc vẫn gật đầu đáp ứng. Vậy thì làm phiền. Chẳng qua hiện nay tôi còn có chuyện khác cần phải xử lý, tối nay sẽ tới cửa quấy rầy. Tần lão đệ khách khí rồi, lão ca rời đi trước. Ở phủ quận trưởng chờ lão đệ đại giá quang lâm. Mạnh Tuyết Phong rời đi, mang theo đám người Tề Hưng Chân cùng đi. Phương Minh ngược lại không ngăn. Hắn vốn không đặt tên Tề Hưng Chân này vào trong mắt. Có một màn ngày hôm nay, tin rằng đối phương cũng biết nên làm ra sao. Này, cậu thật là trâu bò. Vậy mà có thể đột phá tới cảnh giới thiên cấp ở đây. Đợi khi tất cả mọi người rời đi rồi, Lưu Nguyệt mới đi tới trước mặt Phương Minh. Đang định đấm một đấm vào bả vai Phương Minh, nhưng bị Phương Minh tránh khỏi. Lưu Huynh, xin tự trọng. Lưu Huynh! Nghe được Phương Minh xưng hô nghiêm chỉnh như vậy, Lưu Nguyệt sửng sốt một chút. Vì sao đột nhiên hắn cảm thấy, sau khi Phương Minh đột phá, lại thay đổi tính tình, hệt như một người hoàn toàn khác. Này! Không phải cậu bị sét đánh cho hỏng đầu rồi chứ? Ánh mắt Phương Minh nhìn Lưu Nguyệt, rốt cuộc lựa chọn im lặng. Tạm thời không thể nào tiếp tục ở nơi đây. Ông dẫn theo mọi người tới trấn trên trước đi. Hẳn là quận trưởng sẽ sắp xếp một chỗ dừng chân cho mọi người. Ánh mắt của Phương Minh chuyển hướng nhìn về Cù Trì Bằng đang đứng một bên. Cù Trì Bằng lập tức vội vàng gật đầu. Đùa gì chứ, vừa rồi ngay cả quận trưởng đại nhân cũng muốn kết giao cùng vị đại nhân này. Có câu này của đại nhân, cho dù có đưa hết tất cả người trong thôn đến trấn trên, cũng không có người nào dám phản đối. mà Cù Tử Huyên đang đứng bên cạnh Phương Minh lúc này hai mắt trở nên sáng rực. Thật ra khi trước cha cô muốn cô làm tỳ nữ cho người ta, trong lòng cô còn có chút bất mãn. Suy cho cùng, đột nhiên một người đang sống trong cuộc sống khá giả ở thời hiện đại, bây giờ phải trở thành tỳ nữ cho người ta. Chênh lệch giữa hai bên lớn như dòng sông so với biển rộng, trong lúc nhất thời khiến người ta khó có thể tiếp nhận. Mà giờ khắc này, Cù Tử Huyên không có chút bất mãn nào. Phụ nữ luôn luôn sùng bái cường giả, thực lực của Phương Minh triển lộ ra khi trước đã triệt để chinh phục cô. Loại lực lượng này vượt quá sức tưởng tượng của cô rồi. Đừng nói là làm tỳ nữ, cho dù Phương Minh muốn cô ngay vào lúc này, ngay tại nơi đây, cô cũng sẽ vẫn mông lên, nét mặt cam tâm tình nguyện. Trong thời gian 3 năm ở cõi âm này, Cù Tử Huyên đã rất hiểu rõ rằng người có thực lực ở cõi âm cũng giống như người có quyền lực ở dương gian. Thực lực càng mạnh cũng đại biểu cho quyền lực càng lớn, có thể hoành hành không sợ, trở thành người định ra quy tắc. Nếu cô muốn thoát khỏi cuộc sống của quỷ hồn tầng dưới chót, nhất định phải dựa vào một cường giả có thực lực chân chính. Đại nhân, tôi lập tức đi báo tin cho người trong thôn. Con gái, con ở lại hầu hạ đại nhân cho cẩn thận à. Cù Trì Bằng kích động chạy ra ngoài, bởi vì ông ta nghĩ tới lời hứa của một vị đại nhân khác với mình khi trước, sẽ giúp mình cạnh tranh chức vị trấn chủ. Lúc trước, căn bản ông ta không suy nghĩ theo phương diện này. Nói cho cùng thì ngay cả hộ tịch cõi âm ông ta còn không có, làm sao có thể có tư cách cạnh tranh chức vị trấn chủ. Thế nhưng bây giờ lại khác. Quận trưởng đại nhân tự mình đến chúc mừng, đến khi đó chỉ cần vị đại nhân này nói một câu trước mặt quận trưởng, đương nhiên quận trưởng đại nhân sẽ nể mặt. Đối với quận trưởng đại nhân, một chức vị trấn chủ căn bản không tính là gì. Cô ở chỗ này chờ một lát. Lưu Nguyệt thấy nét mặt e thẹn của Cù Tử Huyên trực tiếp lôi kéo Phương Minh đi về nơi sâu trong rừng núi, bởi vì trong lòng hắn còn có nhiều điểm nghi hoặc cần phải hiểu rõ. Cậu thật sự muốn đến phủ quận trưởng hay sao? Đừng quên bản thân cậu không phải là người cõi âm. Cho dù cậu đột phá tới cảnh giới thiên cấp, nhưng chỉ vậy vẫn không thể nào che đậy thân phận chân thật của cậu đâu. Hẳn là vừa rồi vị quận trưởng kia bị tình cảnh lúc trước làm cho chấn kinh quá mức, cho nên mới không tỉ mỉ quan sát. Chờ khi đến phủ quận trưởng, thân phận cũng không thể nào che giấu. Đến lúc đó, cậu sẽ phải đối mặt với sự truy sát của toàn bộ cõi âm. Nét mặt Lưu Nguyệt rất nghiêm túc, cho dù hắn không có hiểu biết quá rõ ràng về cõi âm, nhưng cũng biết có một số quy tắc được áp dụng ở bất kỳ nơi đâu. Giống như ở dương gian, khi một tên tội phạm nước ngoài chạy trốn tới trong nước, đương nhiên các ban ngành có liên quan trong nước sẽ điều tra truy tìm hành tung. Nhưng nếu người nhập cư trái phép tới đây là một phần tử khủng bố mang theo vũ khí hạt nhân, như vậy chắc chắn tất cả các cơ quan nhà nước đều sẽ bị điều động, nhất định phải giải quyết dứt điểm phần tử nguy hiểm kia. Một vị cường giả thiên cấp xông vào cõi âm cùng một vị cường giả địa cấp xông vào cõi âm, ảnh hưởng mà hai người tạo thành là hoàn toàn khác nhau, mà thái độ của cõi âm khi xử lý những người này cũng hoàn toàn khác nhau. Nếu là người sau, có thể chỉ cần bỏ mặc cho quận trưởng bản xứ tìm kiếm đuổi giết, nhưng nếu là người trước, chắc chắn có thể khiến những cường giả cấp cao hơn đuổi giết tới đây. Mà đến lúc đó, cho dù muốn chạy, cũng chạy không thoát. Yên tâm, bọn họ không thể nhìn ra thân phận chân thật của tôi. Nét mặt Phương Minh tràn đầy chắc chắn, nghe được câu trả lời của hắn, Lưu Nguyệt quan sát đánh giá Phương Minh, đồng thời trên mặt lộ ra hoài nghi, một lúc sau đột nhiên nói. Cậu không phải là Phương Minh? Nhãn lực của anh đúng là không tệ. Ngay khi Lưu Nguyệt vừa nói ra lời này, nơi ngực của Phương Minh có ánh sáng hiện ra. Sau một khắc, lại một bóng người xuất hiện bên cạnh Phương Minh. Một trái một phải, hai Phương Minh cứ đứng ở nơi đó. Phân thân? Đây là phân thân của cậu sao? Sau khi bị hai Phương Minh trước mặt làm chấn kinh mười mấy giây, Lưu Nguyệt mới phản ứng, hai mắt có tinh quang thoáng qua. Về phân thân, đương nhiên hắn có hiểu biết tương đối, thậm chí trong giới tu luyện còn có không ít người tu luyện phân thân. Nhưng trong giới tu luyện đều có một nhận thức chung. thực lực của phân thân vĩnh viễn kém hơn thực lực của bản thể. Hơn nữa chênh lệch giữa song phương còn không nhỏ. Cho nên, nhiều khi phân thân chính là tồn tại như một điểm yếu. Bởi vì phân thân phụ thuộc vào bản thể. Một khi bản thể tử vong, phân thân cũng sẽ tử vong theo. Điều này khiến rất nhiều cường giả muốn lưu lại một bộ phân thân dùng để che chở cho con cháu đời sau đều phải buông bỏ ý niệm này. Nhưng một màn trước mặt hiển nhiên đã lật đổ thường thức thường trực này. Độ kiếp đột phá đến thiên cấp chính là phân thân của Phương Minh, mà bản thể của Phương Minh vẫn chỉ là cảnh giới địa cấp đại viên mãn. Đây mới là nguyên nhân khiến hắn ngơ ngẩn. Cậu đó thật đúng là một tên biến thái. Những người đó không mắng sai cho cậu chút nào. Một lúc sau, Lưu Nguyệt mới nín nghẹn nói một câu. Bởi vì hắn biết Phương Minh không thể giải thích cặn kẽ tình huống của phân thân này với hắn. Sau khi biết rõ chân tướng, Lưu Nguyệt vây quanh quan sát, đánh giá phân thân của Phương Minh. Cả phân thân có quỷ khí cực kỳ nồng nặc quanh quẩn, căn bản không thể nhìn ra một chút sơ hở. Thậm chí ngay cả hắn cũng hoài nghi. Liệu có phải phân thân này của Phương Minh đã được luyện chế từ thi thể của quỷ tu ở cõi âm? Cậu muốn khiến phân thân của cậu có chỗ đứng ở cõi âm này sao? Đúng. Phương Minh không giấu giếm. Cõi âm quá lớn, nếu như cứ tiếp tục đi tìm tung tích của cha mình một cách lung tung mà không có mục đích, thật không biết ngày tháng nào mới có thể tìm ra, thậm chí rất có thể còn sẽ bại lộ thân phận của chính mình, thậm chí cha mình. Nếu lần này phân thân mình đột phá tới cảnh giới thiên cấp, hơn nữa còn đột phá ở cõi âm, thân phận như vậy đương nhiên không có bất kỳ sơ hở nào. Hiện nay, Phương Minh chỉ cần để phân thân dừng lại ở cõi âm, tạo quan hệ tốt với quận trưởng kia trước, sau đó tiếp tục liên hệ với các cường giả khác ở cõi âm, móc nối tạo mạng lưới quan hệ cho mình trước, sau đó lại lợi dụng những mạng lưới quan hệ này để điều tra tung tích của cha mình. Nghĩ đến hẳn sẽ làm ít công to. Ngược lại là một chủ ý tốt. Nếu nói như vậy, tôi đây kiến nghị cậu tạm thời giữ một chức quận trưởng trước. Sau khi trở thành người đứng đầu một quận, lập tức có thể bồi dưỡng ra những thuộc hạ thân tín. Cuối cùng, để cho những thuộc hạ này đi tìm hiểu tin tức của cha cậu. Lưu Nguyệt tán thành kế hoạch của Phương Minh. Mặc dù nói kế sách như thế có chút khác biệt với mục tiêu của tổ chức, nhưng hắn không thèm quan tâm. Bởi vì căn bản hắn không hề đặt tổ chức vào trong mắt. Sau một ngày, Phương Minh xuất hiện ở phủ quận trưởng, nói chính xác hơn là phân thân của Phương Minh. Về phần bản thể của Phương Minh thì cùng Lưu Nguyệt theo đường cũ trở về Dương Gian. Phân thân này cùng bản thể của Phương Minh là tâm linh tương thông, hơn nữa linh trí của nó cũng không thấp hơn bản thể chút nào, căn bản không cần Phương Minh ở đây trông nom. Muốn phát triển thế lực ở cõi âm cần phải có thời gian dài. Đây không phải là chuyện có thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Cho nên, Phương Minh cũng không tính để bản thể của mình tiếp tục hao tốn thời gian ở cõi âm. Hắn còn phải trở về Dương Gian, bởi vì đã sắp tới lúc Long Môn Bí Cảnh mở ra. Long Môn Bí Cảnh mở ra trước hạn là cơ duyên tốt, giúp hắn bước vào cảnh giới thiên cấp. Đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua. Tại Phủ Quận Trưởng, phân thân Phương Minh dẫn theo Cù Tử Huyên cùng tới. Hắn đã suy xét rất nhiều mới quyết định đồng ý thu Cù Tử Huyên làm tỷ nữ. Thứ nhất là Phương Minh cần tâm phúc ở cõi âm, mà Cù Trì Bằng là một người khôn khéo, lại không có bối cảnh căn cơ gì. Ngược lại đúng là một nhân tuyển tốt. Bồi dưỡng Cù Trì Bằng lại thu Cù Tử Huyên làm tỷ nữ. Như vậy hẳn Cù Trì Bằng không thể phản bội hắn, bởi vì trên người hai cha con đã được đánh lạc ấn thuộc về hắn. Hoan nghênh Tần lão đệ tới, vị huynh đợi lão đệ đã lâu. Bên trong phủ quận chủ, một số tỷ nữ xinh đẹp đang chuẩn bị yến hội. Mạnh Tuyết Phong cười tủm tỉm nghênh đón Phương Minh vào sảnh. Về phần Cù Tử Huyên thì ở bên ngoài cửa. Nói cho cùng, lấy thân phận tỷ nữ của cô còn chưa có tư cách vào sảnh này. Tần lão đệ cũng không phải là người bản quận, không biết Tần lão đệ đến từ đâu. Tôi là người Tây Vực. Trong lúc truyền tống xảy ra ngoài ý muốn nên mới rơi xuống nơi đây. Phương Minh sớm đã suy nghĩ cách trả lời. Tây Vực sao? Vậy mà điều khiến Phương Minh không ngờ tới là sau khi nghe thấy hai chữ Tây Vực, phản ứng của Mạnh Tuyết Phong hơi quá kích. Trên gương mặt già nua có vẻ chấn động. Chẳng lẽ trong lời nói của hắn có sơ hở gì sao? Điều này khiến hắn tăng tính cảnh giác. Trách không được, Tần lão đệ gặp phải ngoài ý muốn trong lúc đi truyền tống. Nghĩ đến hẳn nguyên nhân bắt nguồn từ chuyện kia đi. Ôi, kể ra, đây cũng là căn nguyên khiến cõi âm đại loạn. Lời Mạnh Tuyết Phong nói khiến Phương Minh ngây ngẩn cả người. Thì ra hắn đã đoán sai. Nguyên nhân Mạnh Tuyết Phong chấn động là vì Tây Vực bên kia xảy ra chuyện lớn gì. Mà Mạnh Tuyết Phong lại cho rằng nguyên nhân khiến mình gặp chuyện ngoài ý muốn khi truyền tống là vì chuyện lớn kia. Xem ra hẳn Tần lão đệ cũng là một trong số những người trốn ra được kia. Kể ra Tần lão đệ cũng thật là may. Ngay ngày hôm qua, bên kia phía Tây Vực đã khóa vực. Người bên ngoài không vào được, mà người bên trong cũng không có ra được. Nếu như chậm một ngày, sợ rằng Tần lão đệ có muốn trốn cũng không trốn được. Chỉ có thể lựa chọn thần phục người kia, hoặc là bị người kia diệt xác. Tuy rằng lời của Mạnh Tuyết Phong nói khiến Phương Minh cảm thấy như rơi vào trong sương mù. Chẳng qua nếu Mạnh Tuyết Phong đã hiểu lầm, đương nhiên hắn cũng sẽ không chủ động giải thích. Vẫn giữ yên lặng không nói. Mạnh Tuyết Phong thấy Phương Minh im lặng, còn tưởng rằng Phương Minh đang hồi tưởng tháng ngày không thể chịu nổi ở Tây Vực. Cũng không tiện tiếp tục truy hỏi, đành phải nói. Ai có thể nghĩ tới vị kia của Tây Vực lại trưởng thành nhanh như vậy? Chỉ mới qua một khoảng thời gian không tới 20 năm, vậy mà đã có thể khuấy động phong vân ở Tây Vực, còn đánh bại vực chủ Tây Vực, trở thành bá chủ Tây Vực. Chẳng qua, lão vực chủ Tây Vực còn chưa chết. Hắn trốn thoát thành công, hiện nay đã đạt thành hiệp nghị cùng vực chủ đại nhân của Nam Vực tôi. Vực chủ của Nam Vực sẽ xuất binh tương trợ vực chủ Tây Vực, một lần nữa đoạt lại Tây Vực. Không chỉ có Nam Vực tôi xuất binh tương trợ, mà phía Bắc Vực cũng sẽ ra tay cùng. Nếu không phải vị kia thông minh nhanh chóng phong tỏa Tây Vực, hiện nay Tây Vực sớm đã bị Nam Vực cùng Bắc Vực chinh phạt. Ngày thế đây, rốt cuộc Phương Minh đã hiểu được tình huống đại khái ra sao. Tây Vực có một vị kiêu hùng mới xuất hiện. Vị kiêu hùng này chỉ dùng thời gian 15 năm đã có thể đánh bại vực chủ Tây Vực, trở thành bá chủ mới của Tây Vực. Mà vực chủ Tây Vực thì chạy trốn khỏi Tây Vực, thuyết phục Nam Vực cùng Bắc Vực khởi binh đoạt lại Tây Vực giúp hắn. Chẳng qua vị kiêu hùng kia cũng rất là thông minh, biết bản thân mình không phải đối thủ của hai vực nên đã phong tỏa Tây Vực, ngăn cản nhân mã hai vực tiến vào Tây Vực. Hệ thống đẳng cấp của cõi âm phân thành hai bộ. Một bộ là hệ thống Diêm La Vương mà Dương Gian lưu truyền. Có Diêm La cùng Phán Quan, còn có những âm sai đầu trâu mặt ngựa. Mà bộ hệ thống này là hệ thống để cõi âm giao thiệp cùng Dương Gian. Sau khi con người ở Dương Gian chết đi, muốn vào cõi âm, nhất định phải đi qua bộ hệ thống này. Thế nhưng đối với những quỷ hồn đã bị trừng phạt xong, nhưng chưa muốn đến Dương Gian đầu thai, muốn tiếp tục an cư ở cõi âm, thì phải đi vào một bộ hệ thống khác. Bộ hệ thống này chính là hệ thống cường giả vi tồn. Trong âm phủ, không gian sinh tồn của những quỷ hồn này bị phân chia thành năm vực, mà năm vực này căn cứ vào diện tích cùng nhân khẩu để phân chia. Đây là điều tới lúc này Phương Minh mới biết. Trong năm vực này, người có quyền lực cao nhất là vực chủ. Vực chủ là quỷ hồn có thực lực mạnh nhất của một vực. Nhưng cũng chính bởi vì điều này, nếu như trong một vực có quỷ hồn nào có thực lực mạnh hơn vực chủ, dĩ nhiên sẽ trở thành vực chủ mới. Chẳng qua, năm vực tồn tại nhiều năm như vậy, nhưng chưa từng có quỷ hồn nào có thực lực vượt lên trước vực chủ. Nguyên nhân rất đơn giản, sao những vực chủ này có thể cho phép một quỷ hồn có thực lực mạnh hơn bọn hắn xuất hiện dưới mi mắt. Đối với những người có thiên phú vô cùng mạnh mẽ kia, bình thường vực chủ của năm vực sẽ thu phục hết đám người này, biến bọn hắn thành thuộc hạ tâm phúc. Thẳng đến một ngày nào đó, lão vực chủ thoái vị mới đến phiên vực chủ mới thượng vị. Nếu như những thiên tài kia không cam lòng bị thu phục, như vậy kết cục của những thiên tài này chính là bị vực chủ mạt sát. Đương nhiên Phương Minh không biết một vực chủ sẽ thượng vị trong thời gian bao lâu, bởi vì ngay cả bản thân Mạnh Tuyết Phong cũng không biết. Chỉ ít hắn có thể xác định một điều, đây là một đoạn thời gian dài dòng vô cùng. Nhưng tình huống của Tây Vực có chút đặc thù. 15 năm trước ở Tây Vực đột nhiên xuất hiện một vị quỷ tu thiên tài, không ai biết lai lịch cùng bối cảnh của vị thiên tài này. Lúc đó vực chủ Tây Vực cũng muốn thu phục vị thiên tài này, nhưng mà bị thiên tài này cự tuyệt. Sau khi bị cự tuyệt, vực chủ Tây Vực trực tiếp hạ tất sát lệnh đối với thiên tài này. Chỉ là khi đó vực chủ Tây Vực ỷ vào thân phận của mình mà không tự ra tay, chỉ sai phái thuộc hạ đuổi giết người thiên tài kia. Phải biết rằng cho dù chỉ là thuộc hạ của vực chủ, nhưng cũng đã là cường giả đứng đầu một vực. Nhưng nào ai ngờ, đã lâm vào tình thế như vậy rồi mà vị thiên tài kia vẫn có thể đào thoát trong lúc nguy cấp nhất. Đã vậy còn không ngừng trưởng thành từ trong tuyệt cảnh. Vào 3 năm trước, thực lực của vị thiên tài kia càng tăng mạnh tới một trình độ khủng bố. Toàn bộ Tây Vực, ngoại trừ vị vực chủ kia ra, không người nào có thể trở thành đối thủ của hắn. Một thiên tài bị vực chủ hạ tất sắc lệnh, không thể lọt vào mắt các thế lực lớn. Nhưng sau khi vị thiên tài này có thực lực có thể chống lại vực chủ, một số thế lực lập tức không thể ngồi yên. Toàn bộ người thông minh đều biết, nếu muốn một xã hội thay đổi giai tầng thì chỉ có cách cải cách. Chỉ khi đánh vỡ sự thống trị của giai tầng hiện tại, giống như cách mạng công nghiệp ở nước ngoài khiến giai tầng mới hình thành phát sinh mâu thuẫn với giai tầng cũ, cuối cùng chuyển hóa thành chiến tranh, đến lúc một giai tầng bị lật đổ hoàn toàn. Điều này hoàn toàn có thể áp dụng ở cõi âm. Năm vực đã tồn tại cõi âm một thời gian rất dài, cũng đã hình thành rất nhiều thế lực uy tín lâu năm. Những thế lực này chiếm cứ 90% tài nguyên của năm vực, mà những thế lực mới xuất hiện có liều mạng tranh đoạt tới cỡ nào cũng chỉ chiếm được 10% còn lại. Không phải những thế lực mới xuất hiện này không phải là đối thủ của những thế lực uy tín lâu năm, mà là vì vực chủ năm vực sẽ không để phạm vi đất đai của mình quản hạt xuất hiện đại loạn. Vì vậy mới cài đặt một bộ hệ thống quản lý. Chỉ cần bộ hệ thống quản lý này không bị đánh nát, thì những thế lực mới xuất hiện khó mà thượng vị. Chính là dưới tình huống này, khi nhận ra vị thiên tài kia đã trưởng thành đến mức có thể chống lại vực chủ, những thế lực kia lập tức động lòng, sôi nổi lựa chọn đầu nhập vào vị thiên tài kia tạo thành một thế lực mới, hình thành chiến tranh với những thế lực lâu năm do vực chủ Tây Vực lãnh đạo. Trận chiến tranh này giằng co 3 năm, toàn bộ Tây Vực có thể nói là chiến hỏa liên thiên. Thẳng đến trước đó không lâu, vực chủ Tây Vực bị bại bởi vị thiên tài kia, lúc này mới đánh dấu sự kết thúc của cuộc chiến tranh này. Vực chủ Tây Vực chiến bại, vực chủ mới được sinh ra, vốn chuyện này không liên quan gì tới 4 vực còn lại, bởi vì đối với 4 vực kia, người nào là vực chủ Tây Vực cũng không ảnh hưởng đến quyền thống trị của bọn hắn. Nhưng quỷ dị chính là không biết vì sao, vực chủ Tây Vực có thể thuyết phục hai vị vực chủ của Nam Vực cùng Bắc Vực, khiến hai vị vực chủ này quyết định liên hợp, xuất binh, chinh phạt vực chủ mới của Tây Vực. Mà Tây Vực vừa trải qua chiến loạn, nguyên khí đại thương, há có thể là đối thủ của hai vực này. Cho nên dưới tình huống này, vực chủ mới của Tây Vực trực tiếp vận dụng đại thủ đoạn phong tỏa toàn bộ Tây Vực. Thời khắc này Tây Vực hoàn toàn ngăn cách với ngoại giới. Về phần vị vực chủ này đã làm được điều đó bằng cách nào, Phương Minh không biết được. Bởi vì chính bản thân Mạnh Tuyết Phong cũng không biết, chỉ suy đoán có lẽ nó có liên quan tới nguyên nhân vì sao năm vực bị phân tách. Tần lão đệ, thật không dám giấu giếm. Nếu vực chủ đại nhân đã đáp ứng vực chủ Tây Vực, muốn xuất binh chinh phạt Tây Vực, chắc chắn sẽ không thay đổi quyết định. Về phần những nhân tố tồn tại bên trong, đương nhiên không phải dạng quỷ hồn tầng thấp nhất như chúng ta có thể biết. Mạnh Tuyết Phong nhìn về Phương Minh, trên gương mặt già nua lộ ra nụ cười khổ. Trong mắt những quỷ tu bình thường thì cường giả lục phẩm như quận trưởng một quận đã là nhân vật lớn. Nhưng chỉ có bản thân Mạnh Tuyết Phong rõ ràng, ở toàn bộ Nam Vực, cường giả cấp bậc như hắn không có 1.000 cũng có 800. Hơn nữa đây vẫn chỉ là bề ngoài, có tin đồn các vực chủ còn âm thầm ẩn tàng một lực lượng rất mạnh, cho nên số lượng cường giả lục phẩm ở đây chắc chắn chỉ nhiều hơn chứ không thể ít hơn. Đời này của lão ca đoán chừng chỉ tu luyện tới mức độ này, nhưng Tần lão đệ thì khác. Tần lão đệ có thiên phú hơn người, hơn nữa còn có thể vượt qua lôi kiếp mà toàn bộ quỷ tu chúng ta đều khiếp sợ, tiềm lực không gì sánh kịp. Hiện nay vực chủ đang ở chiêu dụng cường giả, nhất định Tần lão đệ sẽ được vực chủ thưởng thức. Nghe thấy những lời Mạnh Tuyết Phong nói, rốt cuộc Phương Minh cũng hiểu vì sao thái độ của Mạnh Tuyết Phong đối với mình lại khiêm tốn như vậy. Thì ra tất cả là vì lúc này đang là thời kỳ đặc biệt. Tây vực đã tự phong tỏa, nhưng điều đó không có nghĩa trận chiến liên vực này sẽ hủy bỏ. Ngược lại, chuyện Tây vực tự phong tỏa có thể giúp song phương trong trận chiến liên vực sắp tới có đầy đủ thời gian chuẩn bị. Đợi khi Tây vực mở cửa lại, cũng chính là lúc trận đại chiến bắt đầu. Bên trên đã có mệnh lệnh, các cường giả trong vực tự tìm kiếm và đề cử quỷ tu đỉnh tiêm ở các cảnh giới lên trên. Là quận trưởng của một quận, trên tay tôi cũng có 4 danh ngạch. Mạnh Tuyết Phong là cường giả lục phẩm, cho nên hắn có thể đề cử người nổi bật trong mỗi cảnh giới, từ tam phẩm đến lục phẩm. Mỗi một cảnh giới chỉ có thể đề cử một người. Mạnh Tuyết Phong vốn chỉ định vận dụng 3 danh ngạch, bởi vì vị trí của quận thành này quá hẻo lánh. Chỉ có hắn là cường giả lục phẩm, cho nên căn bản không thể dùng danh ngạch đề cử cường giả lục phẩm này. Nhưng bây giờ, vì sự xuất hiện của Phương Minh, Mạnh Tuyết Phong đã có thể vận dụng danh ngạch này. Đương nhiên sợ gì hắn dành nhiều tâm sức như vậy, cũng vì có nguyên nhân khác. Chuyện tìm kiếm đề cử này là do bên trên ra lệnh. Nếu có thể hoàn thành công việc, đương nhiên sẽ được bên trên khen thưởng. Trên mặt Phương Minh lộ ra suy tư, hắn đang suy nghĩ những điểm lợi và hại trong vấn đề này. Kết thúc tập 169 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.